Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 55, Hắc Mã Vương Tử. Ở lịch treo tường hất đi tháng một cái kia một tờ sau khi, đàn biết được một cái tin tức mới. Tin tức này để hắn phi thường phẫn nộ, nhưng không thể làm diện biểu đạt ra đến. Evan Dougherty tìm tới hắn, thông báo hắn ở ngày mùng 4 tháng 2 cùng 5 ngày. Hắn đem mất đi chính mình tín nhiệm nhất trợ thủ 2 ngày. Lại là cái kia Captain Tsubasa ta lần sâu chứ. Hắn hừ một tiếng, hắn kỳ thực rất muốn chửi bậy. Ở hắn nghe được Evan nói cho hắn chuyện này chớp mắt. Có điều khi hắn đang định như thế làm thời điểm, hắn nghĩ tới rồi Mourinho. Vì lẽ đó hắn cấp tốc bình tĩnh lại. Hắn vẫn không có Mourinho ngông cuồng như vậy. Hắn vẫn tỉnh táo biết nhà này câu lạc bộ là ai câu lạc bộ. Hắn cũng không muốn bị Evan cho rằng có lòng phản nghịch. Chuyện này với hắn chính mình tới nói một điểm chỗ tốt đều không có. Hắn cũng không muốn nắm giữ chỉnh nhà câu lạc bộ. Cái kia cũng không thể mang đến cho hắn chỗ tốt gì. Ngược lại sẽ để hắn nhức đầu không thôi. Vì lẽ đó hắn chỉ là hừ một tiếng, biểu thị chính mình bất mãn. Evan cười cười. Cái này tiết mục cuối cùng trận chung kết. Không có ai so với người Trung Quốc đường càng thích hợp xuất hiện ở nơi đó. Bởi vì hắn là, đan gật đầu, đúng, ta biết, hắn là người Trung Quốc, vẫn là đội bóng này trợ lý huấn luyện viên. Ở Trung Quốc có độ hot không kém. Khán giả đối với một tấm chính mình quen thuộc phương Đông mặt xuất hiện ở như vậy trường hợp, cũng sẽ cao hứng vô cùng. Này kỳ thực là lấy lòng Trung Quốc khán giả cùng thị trường cách làm. Ta vẫn liền nói, Tony Dan là một cái phi thường người thông minh. Evan cười hì hì nói, không chút nào bởi vì Dan ngắt lời hắn mà có cái gì bất mãn. Đây là Evan so với Abramovich càng thảo Dan yêu thích địa phương. Hắn xác thực không có người Nga có tiền. Thế nhưng chính là bởi vì này, hắn so với người Nga thông minh như vậy một điểm. Dan biết rõ chính mình người như thế tính khí là thích mềm không thích cứng. Mourinho cũng là như thế. Evan cười hì hì dáng vẻ, liền để hắn không tức giận được đến. Nhưng nếu như đụng với Abramovich như vậy cứng rắn phái ông chủ, Dan thì sẽ cùng đối phương ngạnh đến cùng. Quá mức chia tay. Bây giờ thời đại này, ai sợ ai à, khen tặng ta vô dụng. Evan, Dan uể oải địa phất tay một cái. Hắn xác thực đối với chuyện này khó chịu. Thế nhưng còn chưa tới vì thế cùng câu lạc bộ ông chủ trở mặt mức độ. Ta cho rằng Alan làm cái này có chút chỉ vì cái trước mắt. Có một số việc quá sốt ruột. Ta sợ đến mặt sau hắn gặp chịu thiệt. Người địa lo lắng. Ta gặp chuyển cáo cho hắn. Tony, vẫn là nói chuyện này đi. Kỳ thực cho tới bây giờ, cái kia chương trình tìm kiếm tài năng đều được cho thành công. Tỷ lệ người xem rất cao. Xã hội ảnh hưởng cũng không sai. Evan nói những này đương nhiên là từ Trung Quốc truyền về số liệu. Thế nhưng Dan hoài nghi bên trong có bao nhiêu lượng nước. Hắn cẩn thận biểu thị tán thành. Mặt khác, người không cần lo lắng gặp làm lỡ quá thời gian dài. Alan đem cùng đường cùng đi Trung Quốc. Đường công tác rất đơn giản. Hoàn thành rồi sẽ trở về. Những chuyện khác có Alan phụ trách. Chỉ là hai ngày sự kiện. Làm lỡ không được ngươi bao nhiêu sự tình. Hắn vỗ vỗ Dan vai. Dan nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói. Được rồi. Coi như ta không đồng ý thì có biện pháp gì đây. Cảm tạ ngươi địa lý giảng hòa chống đỡ. Tony. Cuối cùng. Chúc ngươi thành thế giới tốt nhất huấn luyện viên. Evan đưa tay ra. Dan vỗ vỗ hắn tay. Năm ngoái ngươi đã nói. Nhiều lời một lần cũng không sao. Evan thỏa mãn trở lại. Dan thì lại không thể làm gì thở dài. Làm cho người ta làm công. Không có cách nào. Nhưng Dan vẫn kiên trì không làm ông chủ ý nghĩ. Hắn biết mình không phải nguyên liệu đó. Ngày mùng 2 tháng 2. Ở sân nhà. Nottingham Forest 1-0 tiểu thắng West Ham United. Bởi MU sân khách bị Tottenham Hotspur bức hòa. Forest cùng MU sự chênh lệch bị rút ngắn, mà thắng bóng Arsenal thì lại nhân cơ hội hoàn thành vượt qua. Trở lại giải đấu đệ nhất địa bảo tòa. Giải đấu quá nữa. đối với giải đấu quán quân tranh cướp chính đang hướng tới gay cấn tột độ. Đường thì lại đơn giản thu thập một hồi. Lần thứ hai khởi hành bay trở về Trung Quốc. Ai bảo hắn là người Trung Quốc đây? Vốn là liên quan với lần này chương trình tìm kiếm tài năng cuối cùng cao trào. Là dự định để Alan làm ẩn dấu boss. Có điều Alan linh cơ hơi động. Quyết định để người Trung Quốc càng có thể tiếp thu cùng quen thuộc đường để hoàn thành cái này. Quang Vinh địa nhiệm vụ. Dứt bỏ đan nhân tố mặc kệ. Hắn sự lựa chọn này xác thực rất tốt. Rất thích hợp. Mặc dù là một tên trợ lý huấn luyện viên. Thế nhưng đường ở Trung Quốc trong nước đã có một nhóm thuộc về mình fan. Những người này thích cùng vây đỡ đường. Quan tâm hắn. Thu thập tất cả có quan hệ tin tức về hắn. Cái này có thể là Trung Quốc bóng đá vặn vẹo địa hoàn cảnh tạo thành ba sùng bái cầu thủ không ý. Nghĩa gì? Thẳng thắn sùng bái huấn luyện viên được rồi. Ngược lại hiện nay tới nói. Đường đúng là ở nước ngoài có khả năng nhất cho quảng đại fan bóng đá Trung Quốc lấy tâm lý an ủi. Trung Quốc bóng đá người. Ở rất nhiều du học phái đều rơi vào đê mê tình hình dưới. Chỉ có đường vẫn như cũ cứng chắc mỗi tuần xuất hiện ở Premier League sân bóng một bên ghế của huấn. Luyện viên bên trong. Vì lẽ đó, từ lấy lòng Trung Quốc khán giả cùng thị trường góc độ cân nhắc. Đường đúng là lần này Trung Quốc hành trình nhất quán ứng cử viên. Mà hắn địa công tác cũng thật sự rất đơn giản. Ở tổng trận chung kết thu lại ngày ấy. Với thời khắc sống còn xuất hiện ở hiện trường. Sau đó tuyên bố một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi kết quả. Over. Đan ở đưa đường lúc rời đi nhiều lần căn dặn hắn. Hoàn thành rồi nhiệm vụ sẽ trở lại. Ngươi lần này có thể đừng xem lần trước như vậy chậm lại 2 ngày mới trở về. Ngươi phải biết. Đến muộn trừng phạt cũng không biết là nhằm vào cầu thủ. Đường gật gù. Lần này đường tĩnh sẽ không theo trở lại. Vậy thì tốt. Đan từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Đi sớm về sớm. 9527 Trần Kiên ở cùng sớm chiều ở chung hơn 3 tháng các bạn bè đồng thời ăn tan vỡ cơm. Bởi vì lần kia té xỉu sự kiện để hắn ở tiết mục bên trong danh tiếng đại trấn. Không ít khán giả đối với cái này kiên cường địa tiểu tử phi thường có hảo cảm. Có điều cũng làm cho hắn lúc đó trên người địa dãy số thành hắn tân bí danh. Thường thường bị các bạn bè gọi tới chế nhạo đùa giỡn một phen. Đương nhiên, đây chỉ là hắn biệt hiệu bên trong địa một cái. Người anh Kenny tăng xem thì lại yêu thích quản hắn gọi mỉm cười người. Smiler, bởi vì nét cười của hắn cho tăng xem lưu lại phi thường thâm ấn tượng. Không chỉ có như vậy, hắn cái này luôn yêu thích đem nụ cười quải ở trên mặt thiếu niên. Với TV khán giả quần thể bên trong cũng có khá cao độ hot. Bây giờ, hắn cùng cái khác dự thi tuyển thủ ngồi ở uống rượu ăn cơm với nhau. Đây là bọn hắn cùng nhau ăn cuối cùng một trận phong phú bữa tối. Vì thế bọn họ tập thể chạy về đến dưới tiệm ăn. Đương nhiên, ngồi ở Trần Kiên bên người địa người đã không đủ 13 cái. Tổng trận chung kết chạy huấn luyện là rất tàn khốc. Bởi người nước Anh chủ đạo cái huấn luyện này doanh. Vì lẽ đó bình chọn tiêu chuẩn chỉ có bóng đá trình độ. Mà không phải ai trường đẹp trai cỡ nào. Ai sẽ nhảy hip hop những này tẻ nhạt trò vặt. Anh mới huấn luyện nhân viên cho những này Trung Quốc bóng đá các thiếu niên định ra rất nhiều huấn. Luyện môn học, sát hạch nội dung chính là hoàn thành những hạng mục này. Mỗi cái hạng mục đơn độc chấm điểm. Cuối cùng lấy tổng hợp đánh giá. Như vậy có thể bảo đảm cạnh tranh kịch liệt tính. Để tiết mục có càng cao hơn hồi hộp. Càng có thể hấp dẫn khán giả. Tỉ như, có mấy người có thể ở kỹ xảo môn học trên bắt được điểm cao. Thế nhưng là thua ở thể năng phần. Có mấy người tố chất thân thể nhất lưu. Thế nhưng kỹ thuật hơi kém. Có mấy người am hiểu sút gôn đạt được. Có người yêu thích kiến tạo đội hữu. Có người thì lại phụ trách phòng thủ. Mỗi người đều có chính mình am hiểu cùng không am hiểu đồ vật. Nếu như không phải các huấn luyện viên công bố thành tích. Cũng không ai biết mình liệu có thể thắng được cuối cùng địa thi đấu. 3 tháng bên trong, bọn họ đưa đi 7 người. Mà hôm nay bọn họ còn muốn lại đưa đi 4 người. Thêm vào dấu ngoặc kép, là bởi vì những này người bị đào thải cũng sẽ không lập tức rời đi. trước bị đào thải 7 người cũng sẽ bị lần thứ 2 mời về tham gia cuối cùng một kỳ tiết mục thu lại. Ở bữa cơm này trước, Kenny Tang Sam ở trên sân huấn luyện tuyên bố cuối cùng tiến vào tổng trận chung kết 3 cái người. May mắn tên, Vương Dương cùng Song Huy, cùng với Trần Kiên, hắn lại một lần đi tới cuối cùng. Kỳ thực ở bắt đầu trại huấn luyện sau khi Trần Kiên chính là bị đào thải, đại đứng đầu. Bởi vì hắn là này 10 trong 4 người duy nhất không có chuyên nghiệp huấn luyện bối cảnh tuyển thủ. Hắn là chân chân chính chính, thuần thuần túy túy địa nghiệp dư tuyển thủ. Huy hoàng nhất lý lịch có điều là ở cấp 3 đội bóng đá thu được tứ xuyên rộng rãi nguyên thị cao. Trung bóng đá cấp thi đấu quán quân mà thôi. Nhưng chính là như thế một cái nghiệp dư tuyển thủ. Dĩ nhiên một đường đi tới tổng trận chung kết, thành 3 cường một trong, đồng thời có cơ hội thu được đi nước Anh 2 tấm vé máy bay bên trong một tấm. Hắn địa bí quyết là cái gì đây? Rất đơn giản, liền 4 chữ cần có thể bù chuyết. Không bằng người khác môn học chính mình liền gắng sức phu luyện. Lấy ra so với người khác nhiều gấp đôi thời gian đến luyện. Động suy nghĩ cân nhắc làm sao mới có thể tăng cao ở thế yếu hạng mục trên thành tích. Đồng thời đem ưu thế của chính mình hạng mục bảo trì lại. Tỷ như hắn kỹ xảo cùng ý thức cũng không bằng những người trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đồng bạn. Thế nhưng hắn thân thể tố chất được, thể năng được, tốc độ nhanh. Mỗi lần trong trại huấn luyện làm khảo sát thể năng cùng tốc độ kiểm tra, hắn đều là số 1. Hạng mục này trên điểm giúp hắn cuối cùng thu được 3 người đứng đầu lập xuống công lao hãn mã. Đồng thời hắn ở chính mình cũng không am hiểu môn học trên thành tích. Cũng ở vững bước tăng cao. Toàn trại huấn luyện người đều nhìn thấy hắn địa tiến bộ. Đặc biệt là Kenny Tang Sam. Hắn rất yêu thích cái này chăm chú thiết nỗ lực hài tử. Ngoài ra, Trần Kiên còn đang không có biết được kết quả thời điểm liền bắt đầu khổ luyện tiếng Anh. Người bên cạnh đối với này không biết. Hắn trả lời là, ngược lại bên trong đại học cũng phải thi tiếng Anh. Coi như không tuyển chọn, ta cũng không cần vì là tiếng Anh thi cấp phát sầu mà. Tâm thái rất lạc quan, rất tốt, liền như vậy, hắn mỗi lần đều không bị người xem trọng, nhưng mỗi lần đều trở thành ở lại trường xa người một trong. Mãi đến tận lần này, hắn là 3 người bên trong thành tích kém cỏi nhất, nhưng hắn vẫn là lưu lại. Đây chính là thắng lợi. Vương Dương cùng Song Huy là tối bị đẹp đẽ 2 người. Từ vừa mới bắt đầu chính là, vì lẽ đó bọn họ địa chúng cử cũng không gọi người kinh ngạc. Trần Kiên nhưng chân chính là một con ngựa ô, thêm vào hắn ngăm đen đất ra. Vì lẽ đó hắn còn có một cái bí danh, gọi Hắc Mã Vương Tử. Bàn đối diện đứng lên tới một người thân người cao to người. Trong tay hắn bưng bia chén, không quản 3 người các ngươi ở trong ai có thể đi nước Anh. Ta đều không có gì lại nói. 3 tháng này, chúng ta đều là huynh đệ. Người này một cái đông bắc khẩu âm địa tiếng phổ thông. Là số 7 tuyển thủ đến từ Đại Liên Triệu Duệ. Nếu là huynh đệ, vì lẽ đó ai có thể đi nước anh ta lão Triệu đều cao hứng. Ngược lại đi ra ngoài chính là đại biểu ta người Trung Quốc. Có điều ta hay là muốn lắm miệng một câu a. Hắn nhìn về phía vẫn như cũ mặt mỉm cười nhìn mọi. Người Trần Kiên. 9527. Đây là Trần Kiên ở bên trong độ chấp nhận cao nhất biệt hiệu. Ta phục ngươi. Triệu Duệ cái tay còn lại giơ ngón tay cái lên. Muốn nói gì kỹ thuật a, trình độ a, ta lão Triệu không nhất định phục ai. Cái này Triệu Duệ quả thật có tư cách nói lời này. Hắn xuất từ Đại Liên Thực Đức thiếu niên đội. Trình độ xác thực rất tốt. Coi như cùng Song Huy Vương Dương so với khoảng chừng cũng chỉ là ở sàn sàn với nhau. Hắn bị đào thải thực sự là vận khí chênh lệch như vậy điểm mấu chốt nhất sát hạch cùng ngày. Hắn cảm mạo lên cơn sốt, biểu hiện rối tinh rối mù. Dưới tới một người trốn ở trong phòng vệ sinh khóc lớn. Lúc đi ra đỏ mắt lên nói không phải là bị đào thải sao. Có cái gì quá mức a? Thế nhưng ta phục ngươi. 9527. Ta thật phục ngươi. Ngươi là đàn ông. Thuần. Triệu Duệ uống nhiều rồi điềm. Tâm tình có chút phấn khởi. Con mẹ nó. Lão tử cảm mạo nóng sốt liền bị xuyến. ngươi lại vẫn có thể thông qua nghe thử sát hạch. Một vạn người a, bọn họ cũng không bằng ngươi cái này bị sốt còn đau bụng. Liền trùng điểm này, lão tử liền phục ngươi. Trần Kiên trước sau đang mỉm cười. Hắn không biết đối phó thế nào nhiệt tình như thế đồng bạn. Hơn nữa loại này trần trụi khích lệ, để hắn có chút ngượng ngùng. Kỳ thực hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng. Quên đi, không nói phí lời, đến làm, làm thinh. Trần Kiên đứng lên đến, cùng Triệu Duệ chạm cốc sau khi một ngửa cổ đem chậm rãi một chén rượu ngã xuống. Hắn lại được đến Triệu Duệ một tiếng khen. Được, thực thành, ngay thẳng, ta yêu thích. Hắn cũng một ngửa cổ làm thinh. Đón lấy chính là một số người khác lần lượt hướng về ba cái người may mắn chạm cốc chúc mừng. Trần Kiên bị chút thật nhiều rượu, có chút choáng váng, kỳ thực coi như không bị chút rượu, hắn cũng choáng váng lắm. Chính mình dĩ nhiên có thể tiến vào cuối cùng ba mạnh, có cơ hội tranh cướp cái kia hai cái tiêu chuẩn bên trong một cái. Ta không phải đang nằm mơ sao? Ta trình độ, ta địa trình độ còn chưa tới như thế lợi hại mức độ a. Tuy rằng ta đúng là so với người khác nỗ lực một ít, thế nhưng đi nước Anh, ta thật sự có thể không? Ta sẽ không sau khi đi ra ngoài cho người Trung Quốc mất mặt chứ? Trước thì có người nói cái này talent show dù sao vẫn là talent show, thương mại tính chất không làm được mấy. Coi như cuối cùng có thể đi nước Anh, nước Anh bên kia câu lạc bộ cũng không hy vọng dựa vào cái này liền tuyển một thiên tài đi ra. Vì lẽ đó to lớn nhất khả năng chính là bọn họ hoàn thành hợp đồng. Để Trung Quốc hai cái người may mắn ở nơi đó huấn luyện một năm. Sau đó chỗ nào đến về chỗ nào đi. Nhiều lắm xem như là mở mang kiến thức một chút chân chính địa nghề nghiệp bóng đá là món đồ gì. Trống trải tầm mắt. Phong phú một phen nhân sinh trải qua. Thật muốn hy vọng dựa vào cái này đá trên nghề nghiệp bóng đá. Này, anh em. Tỉnh lại đi, trời đã sáng a, khả năng đủ ngồi người ở chỗ này. Cái nào không phải thật sự hy vọng nhờ vào đó thành danh. Đá trên tha thiết ước mơ nghề nghiệp bóng đá. Liền ngay cả Trần Kiên như vậy nghiệp dư xuất thân tuyển thủ đều có cỡ này ý nghĩ. Đừng nói những người chuyên nghiệp đội ngũ xuất thân địa người. Nhưng khi cơ hội như vậy thật sự bãi ở trước mặt bọn họ thời điểm, vẫn sẽ có chút sợ sệt ba. Sợ chính mình địa trình độ theo không kịp người khác yêu cầu. Một năm sau khi ảo não trở về. Ha, một người cười ngây ngô cái gì đây? 9527. Đến cạn một chén. Tiểu tử ngươi số may a. Số may, lại có người tới chạm cốc. Đúng, cái này cũng là một loại thuyết pháp. Có người suy đoán tại sao rõ ràng thực lực không mạnh Trần Kiên mỗi lần đều sẽ lưu lại. Còn kiên trì đến cuối cùng, bắt được trận chung kết ra trận khoán. Chẳng lẽ có cái gì tin tức sao? Thật tiếc nuối, không có cái gì mờ ám bên trong. Liền vận khí thuyết sinh động lên, rất có thị trường. Chống đỡ những tuyển thủ khác khán giả cho rằng Trần Kiên vận khí thực sự là quá tốt rồi. Phải biết một lần cuối cùng quyết định ai là ba cường địa cuối cùng một cuộc tỉ thí dĩ nhiên là vận. Khí thành phần càng to lớn hơn penalty quyết chiến. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng dựa vào penalty quyết ra người thắng dựa vào không phải bọn họ. Kỹ xảo cùng ý thức. Hoặc là cái gì khác. Mà là đơn thuần vận khí. Khán giả gặp cho là như thế. Đều là đối thủ cạnh tranh các bạn bè ở trong tự nhiên cũng sẽ có người nghĩ như vậy. Trần Kiên cũng không để ý người này cuối cùng hai câu lải nhải. Hắn giơ ly rượu lên cùng đối phương chạm cốc. Đại gia uống địa rất tận hứng. Song Huy, Vương Dương cùng Trần Kiên là bởi vì bọn họ xông vào cuối cùng trận chung kết. Mà mấy người kia hay là muốn mượn rượu dội sầu. Hay là thật sự vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Hay là còn có cái gì khác ý nghĩ. Những này không trọng yếu. Ngược lại ngày mai trên tiết mục thời điểm cũng sẽ không lại tiến hành cái gì sát hạch. Coi như say rượu cũng không cần gì cả lo lắng. Đây là tan vỡ cơm. Quá ngày hôm nay. Chờ ngày mai tiết mục thu lại kết thúc. Hết thảy đáp án cùng hồi hộp sẽ công bố. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Đại say một màn đi. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 56. Nhân sinh a.